Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 321. Góc truyện audio.com. Chấm. Lý Linh Linh vài lần câu dẫn đều không có thành công. Nàng tạm thời trước đem mục tiêu đặt ở người khác trên người. Làm cho ở trong bộ lạc nữ tính đều không thế nào thích nàng. Nhưng hiện tại người rốt cuộc thuần phát. Ồn ào nhốn nháo cũng không có gì đại sự phát sinh. Nơi này nữ tính sẽ không giống Lý Linh Linh như vậy ngoan độc. Không có cách nào đem Lý Linh Linh đuổi ra bộ lạc. Đương nhiên, trong bộ lạc nam tính cũng sẽ không đồng ý. Cũng không biết lúc trước Duy Nhã là phạm vào bao lớn sai lầm mới có thể bị đuổi ra bộ lạc. Nhật tử cứ như vậy thực mau qua đi. Mùa đông liền sắp tiến đến. Thời tiết trở nên càng ngày càng rét lạnh. Ngay cả không sợ hàn thử hạ Noãn Noãn đều ở nam nhân cưỡng bách hạ. Ở hiến tế quần áo bên ngoài còn bộ một kiện thật dày da thu áo khoác. Da thu áo khoác phi thường xinh đẹp. Dù quang mượt mà da lông có chút giống là trồn nước mao. Tuyệt đối không thua cấp hiện đại mấy vạn khối một kiện da thảo. Tròng lên quần áo bên ngoài cũng không cảm thấy vì sao. Ngược lại còn đặc biệt đẹp. Màu đỏ chấm đất da thảo áo khoác xứng với bên trong khổng tước lục hiến tế phục làm hạ Noãn Noãn có vẻ phá lệ cao quý tươi đẹp. Làm Lý Linh Linh càng thêm đố kỵ. Vì cái gì hạ Noãn Noãn liền có thể xuyên như vậy xinh đẹp quần áo. Ở trong bộ lạc nữ nhân chỉ xuyên da thú váy. Áo da thú, nàng đều sắp nhìn đến thẩm mỹ mệt nhọc. Ở hiện đại nàng cũng là xuyên C da, D da, G da người được chứ. Cái này thời tiết không tốt lắm. Chúng ta bộ lạc liền ở chân núi. Nếu phát sinh tuyết lở, lần này tuyết tới lại đột nhiên lại đại. Ở trong bộ lạc da lông sử dụng gia tăng rồi rất nhiều. May mắn gần nhất Tây Khoa đều có vất vả cần cù đi săn. Bằng không còn có người sẽ không quần áo xuyên. Ta cũng nghĩ tới vấn đề này. Xác thật đặc biệt nghiêm trọng. Nếu tuyết tiếp tục hạ, chúng ta có lẽ muốn di chuyển một khoảng cách. Tư Đức nhíu chặt mày. Từ trong phòng nhìn ngoài phòng. Bên ngoài một mảnh tuyết trắng xóa. Gần nhất đi săn hoạt động đều đã kết thúc. Bộ lạc tuy rằng có cũng đủ đồ ăn. Nhưng một khi gặp gỡ tuyết lở, cái gì cũng chưa dùng. Bọn họ có lẽ phải làm hảo chuẩn bị. Mang theo bộ lạc tất cả đồ vật di chuyển. Nếu thật sự tuyết lở, chỉ sợ phải chờ tới tuyết hóa mới có thể trở về. Hạ Noãn Noãn cầu nguyện sớm chút đình tuyết. Chính là thời tiết không phải nàng nói như thế nào liền như thế nào tới. Nàng là có chút bản lĩnh, nhưng bản lĩnh cũng không có lớn đến có thể thay đổi thời tiết quy tắc. Tuyết càng lúc càng lớn. Tư Đức, chúng ta làm sao bây giờ? Tư Đức khẽ cắn môi. Xem ra chỉ có thể đi rồi. An toàn vì thượng, nếu thật sự phát sinh tuyết lở, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Bộ lạc đã không có thể một lần nữa kiến. Người đã không có. Vậy thật sự cái gì cũng chưa. Nói làm liền làm. Tư Đức đem bộ lạc người toàn bộ gọi tới hội hợp. Ở tiết trắng đã tới rồi cẳng chân đất trống. Hắn lớn tiếng đối mọi người tuyên bố tin tức này. Gần nhất tuyết càng rơi xuống càng lớn. Bộ lạc chỗ dựa. Nói không chừng sẽ phát sinh tuyết lở. Vì tránh cho cái này tình huống. Ta quyết định đem toàn bộ lạc di chuyển một khoảng cách. Nếu không có tìm được thích hợp địa phương, chúng ta mùa đông tuyết hóa lúc sau lại trở về. Tư Đức nói làm bộ lạc người đều có chút kinh ngạc. Nhưng là bọn họ cũng biết, tuyết hạ quá lớn, nơi này chỗ dựa, tuy rằng vị trí thực hảo, nhưng xác thật có tuyết lở khả năng. Bọn họ chỉ có thể đi, vì an toàn. Ở trong bộ lạc Linh Linh Tinh Tinh phản đối thanh âm vô dụng. Cuối cùng đại gia vẫn là quyết định rời đi nơi này. Hướng càng an toàn địa phương đi. Hy vọng ở thời tiết càng rét lạnh thời điểm tìm được một cái dung thân địa phương. Quả nhiên Tư Đức lựa chọn là chính xác. Bọn họ đi rồi 2 ngày. Phía sau truyền đến thật lớn tiếng gầm rú. Hiển nhiên là trên ngọn núi mặt tuyết lún. liên miên không ngừng tiết trắng giống như sương khói bao phủ kia khu vực. Nếu Tư Đức không có lựa chọn rời đi, chỉ sợ hiện tại mọi người đều bị chôn ở tuyết trung. May mắn, hiện tại không có người oán giận cái gì. Liền tính ra không còn nữa lại có cái gì quan hệ đâu. Bộ lạc một lần nữa kiến tạo cũng hao phí không được quá nhiều. Đồ ăn bọn họ tùy thân mang theo. Tuy rằng di chuyển đường xá thượng có chút mỏi mệt, nhưng mọi người đều không phải cái gì ăn không hết khổ người. Đương nhiên, có một người ngoại trừ. Đó chính là Lý Linh Linh. Nàng nguyên bản ở hiện đại chính là một cái bên ngoài nữ. Cái gì khổ mệt đều không có trải qua quá. Bởi vì diện mạo nhu nhược đáng thương. Phi thường chọc nam nhân thương tiếc. Ngày thường yêu cầu làm cũng chỉ có lấy lòng nam nhân. Cùng khắp nơi ha ha chơi chơi. Nói tóm lại liền một câu. Nàng cái gì đều sẽ không. Xa như vậy lộ nàng cũng đi không được. Vì thế Lý Linh Linh chỉ có thể bị cừu la cõng. Đi rồi một đại đoạn khoảng cách. May mắn người nguyên thủy thể lực đều thực hảo. Bằng không cừu la đều đến bị nàng mệt chết. Liền nàng một người đặc thù. Còn phải bị cõng đi. Duy Nhã ở phía sau mắt trợn trắng. Nàng hai cái bạn lữ đều bị cậy đi rồi. Nàng đối bộ lạc nam tính có chút thất vọng. Cho nên nàng hiện tại một cái bạn lữ đều không có. Bất quá cũng có mấy cái nam tính đối nàng biểu đạt ái mộ. Vây quanh ở nàng chung quanh xum xoe. Nàng đều không có làm cho bọn họ bối đâu. Hừ, ngươi còn không biết nàng. Đây cũng là một cái bị Lý Linh Linh cậy đi rồi bạn lữ người. Ở trong bộ lạc không có một nữ tính thích Lý Linh Linh. Nhưng có rất nhiều nam tính thích nàng. Hiện tại Lý Linh Linh bên người đã có 5 cái bạn lữ. Nàng giống như đã từ bỏ câu dẫn Tư Đức cùng Tây Khoa. Hạ Noãn Noãn thấy Lý Linh Linh không có tới quấy rầy chính mình. Cũng không có để ý nhiều chuyện của nàng. Nhưng Hạ Noãn Noãn trong lòng cũng có chút chán ghét nàng là được. Thủ lĩnh, phía trước giống như tuyết lở. Nói chuyện nam tính là một cái đại hình bộ lạc vu y. Hắn vì cái gì sẽ ở mùa đông xuất hiện ở chỗ này đâu? Vì thu thập một loại mùa đông mới có thể xuất hiện thực vật. Hắn cùng thủ lĩnh mang theo mấy cái đi săn người cùng nhau ra tới. Rốt cuộc mùa đông tuy rằng động vật thiếu, nhưng dã ngoại vẫn là đồng dạng nguy hiểm. Tuyết lở, ta nhớ rõ phía trước giống như có trong đó hình bộ lạc. Mãnh mại nhíu nhíu mày. A khác, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Không biết cái kia cỡ trung bộ lạc có hay không rời đi. Nếu không có rời đi, kia không biết sẽ tử vong bao nhiêu người. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút. Thủ lĩnh, chính là quá nguy hiểm. Hơn nữa ta yêu cầu thực vật liền ở phụ cận. Chúng ta không cần lại tiếp tục đi phía trước đi. A khắc đương nhiên chỉ quan tâm chính mình bộ lạc tình huống. Hơn nữa mãnh mại thân là bộ lạc thủ lĩnh. Hắn đến đem mãnh mại bình an mang về. Nguy hiểm địa phương vẫn là không cần đi hảo. A khắc, cái kia cỡ trung bộ lạc nhưng có mấy ngàn người. Chính là thủ lĩnh đi cũng cứu không được bọn họ không phải sao. Nếu chạy ra cũng không cần người đi cứu. Cho nên có đi hay không đều không sao cả. A khắc thập phần bình tĩnh đối đãi chuyện này, đang lúc hai người có chút tranh chấp thời điểm. Trên nền tuyết truyền đến một trận tiếng vang. Xem ra chúng ta không cần đi. Hình như là cái kia cỡ trung bộ lạc người. Một trường xuyến nhìn qua xác thật có mấy ngàn người. Ở trắng tinh trên mặt tuyết thập phần đồ sộ. Cách trương.